Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 63, cô đáng giá 200 triệu, góc truyện audio.com. Cách chương.